Một khi nỗi nhớ em biến thành cả ngân hà, thì anh biết chạy đi đâu. Dù có em cuối chân trời kia, cùng ngã cùng va vào những kỷ niệm đã hóa đá. Đừng trêu đùa mãi anh như con rối trong nhà, vì anh biết tất cả. Sao anh hết như cỏ cây em thích vun trồng, đến khi đổi thay mặt đây khô héo trong mong. Em đùa hơn khó chẳng hay nỗi buồn anh dấu sao.